Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 219 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Thông đạo tới Ngạo Thiên Đại Lục. Đó là một tiểu đạo vô danh, xa xa có thể nhìn thấy và cảm nhận được sóng biển cường đại dao động. Lấy tiểu đạo làm trung tâm, trên mặt biển, nước bốc hơi một tầng nhiệt khí màu vàng. Nhiệt khí rất cuồn cuộn, phảng phất như là đem tiểu đảo này đặt trong mây mù. Mấy chiếc thuyền lớn chạy nhanh đến gần tiểu đảo. Vân Khê đứng ở đầu thuyền, hưng phấn hô lên. Xem kìa, nơi này chính là cửa vào của thông đạo. Mấy tên cao thủ trên thuyền nghe lại thấy, rồi rít kích động. Không nghĩ tới, sinh thời chúng ta là còn có thể trở lại Ngạo Thiên Đại Lục này. Dạ Cô Phong cảm khái không dứt, đứng ở phía sau hắn là ba huynh đệ Dạ Hàn Nhật và Dạ Tử Hy cũng cảm thán. Phía sau bọn họ còn có một đám người đến từ Huyễn Dạ Tinh Hải cùng với những cao thủ mới gia nhập Dạ gia. Mặc dù chỉ mới rời đi không đến 2 năm, thế lực của Dạ gia cũng đã tăng lên gấp đôi, không thể nào so sánh được. Ban đầu, người Bạch gia và Độc Cô gia cùng với bọn họ tới Long Tường Đại Lục, sau khi trải qua giang hồ phân tranh tàn khốc, cũng đã bị loại tên ra khỏi lịch sử võ đài, chỉ còn lại có Dạ gia vẫn là đứng vững không ngã. Nếu như người của Bạch gia cùng với Độc Cô gia biết được kết cục ngày hôm nay, bọn họ liệu có lựa chọn rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục nữa hay không? Không biết, Huyễn Dạ Tinh Hải này còn tồn tại hay không? Ta là có một chút nhớ nhà. Dạ Hàn Nguyệt cúi đầu nói. Cho dù Huyễn Gia Tinh Hải đã mất, cũng là không quan trọng. Chỉ cần người một nhà của chúng ta vẫn bình an, so sánh với bất cứ chuyện gì đều là trọng yếu hơn. Dạ Hàn Nhật mỉm cười an ủi đệ đệ nói. Cách bọn họ không xa, đám người Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục, Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên, Mộ Vãn Tình và Mộ Cảnh Huy cùng với Tứ Đại Hộ Pháp tâm tình rất vui vẻ, rốt cục là có thể trở về đến nơi mà bọn họ nhiều năm sinh sống. So với Long Tường Đại Lục, bọn họ lại càng hoài niệm Ngạo Thiên Đại Lục hơn. Bởi vì nơi đó bọn họ vô cùng quen thuộc, người ở nơi đó lại càng chất phác làm cho hậu, là hàm hậu hơn những người ở Long Tường Đại Lục, bọn họ khẩn cấp muốn trở về đó. Song Nhi, đáng tiếc cha mẹ cùng với mấy vị ca ca của nàng là không muốn rời đi khỏi Bách Lý gia tộc. Nhưng cũng đừng mà khổ sở, ta cùng với đại ca, đại tẩu sẽ là cùng nhau chăm sóc nàng, sau này chúng ta sẽ là người nhà của nàng. Đối với sự chăm sóc và an ủi của Long Thiên Thần, Bách Lý Song cảm động như là một con chim nhỏ nép vào trong lực của hắn. Vành mắt ửng đỏ. Phụ thân cùng với ca ca nhất định là không chịu rời đi khỏi Thiên Long Thành. Ta thực sự là lo lắng. Cao thủ của Bắc Hần gia tộc là có thể gây bất lợi hay không? Không đâu, nàng cứ yên tâm đi. Chờ đến Ngạo Thiên Đại Lục rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện. Sớm muộn gì là cũng sẽ trở lại Thiên Long Thành, trợ giúp cho phụ thân cùng với huynh trưởng chiến thắng cường địch. Long Thiên Thần nói. Được, vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng. Ta không thể nào bôi nhọ huyết mạch truyền thừa của Bách Lý gia tộc. Ta là muốn vì Bách Lý gia tộc mà chịu trách nhiệm một chút. Vợ chồng hai người thâm tình nhìn nhau, hoạn nạn mới thấy chân tình, tâm tư của nhau cũng là được kéo lại gần hơn. Bạch Sở Mục sau khi nghe lời nói của Long Thiên Thầm cùng với Bách Lý xong, quay đầu nhìn Long Thiên Thầm. Long Thiên Thần rồi nói. Thiên Thầm, ở Long Tường Đại Lục, ta có tổ mẫu cùng với ông ngoại. Đến Ngạo Thiên Đại Lục, ta lại liền hai bàn tay trắng. Vậy, nào có hối hận khi đi theo ta hay không? Long Thiên Thầm ôn nhu cười một tiếng, ngón tay đâm đâm vào ngực của hắn. Lúc ta biết chàng, không phải là chàng cũng là hai bàn tay trắng hay sao? Hơn nữa, ta thích chàng cũng không phải là bởi vì thân thế. Vậy thì, nàng thích ta vì điểm gì? Bạch Sư Mục mừng rỡ hai mắt sáng lên, lại đắc ý. Long Thiên Tầm mặt ửng đỏ, lại xấu hổ nói. Ta không phải là đã nói với chàng rồi sao? Bạch Sư Mục ăn quỵt nói. Lúc nào, ta đã sống quên mất rồi, nàng lặp lại lần nữa đi. Lời nói đó, nàng nói bao nhiêu lần, ta là cũng sẽ không có ngại nghe đâu. Long Thiên Tầm ở một bên, lại nhìn không được nữa, hướng hắn trợn con mắt. Này, tiểu tử nhà ngươi, thực sự là khiến người ta phải khinh thường ngươi, chỉ biết khi dễ Thiên Tầm muội muội. Hê, nữ nhân của ta, ngươi quản được à? Bạch Sư Mục lại vươn tay, đắc ý đem thê tử kéo đến bên người, hắn lắc đầu nói. Những cao thủ xem náo nhiệt xung quanh rối rít cười to, phàm là ở nơi đâu có hai cái kẻ dở hơi này, đều có thể mang đến vui vẻ. Ta nói với các người, những người trẻ tuổi, có thời gian ở chỗ này mà cãi nhau, vậy thì làm sao không dành nhiều thời gian hơn để cho lão phu sớm có ngày được ôm tằng ngoại tôn. Hiền Viên lão gia tử chen vào nói, lão vì ủng hộ cháu ngoại và cháu dâu của mình, lần này để cho gia tộc Hiền Viên dốc toàn bộ lực lượng đi theo. Cao thủ Hiền Viên gia tộc, Vân tộc cùng với Long gia có thể nói là chiếm 2/3. Về phần những cao thủ của học viện của những gia tộc khác đều là có suy nghĩ riêng, chỉ một chút những cao thủ này cùng một nhà đối với Vân Khê là đi cùng, còn những cao thủ khác vẫn là lựa chọn ở lại Long Tường Đại Lục, tùy thời hành động. Này ông ngoại, chúng ta thành thân là chưa được mấy ngày đâu, nào mà có nhanh như vậy được? Long Thiên Thần phản bác, bị lão gia tử hung dữ trừng mắt. Đó là do ngươi không có bản lãnh đó. Nhớ năm đó, lão phu ra trận là bách phát bách trúng, dáng vẻ này của ngươi là chậm chạp, nhãi con cũng không biết là ở nơi đâu. Lão gia tử trêu chọc, dường dường đắc ý. Trong khi nói chuyện, thuyền cách bờ càng ngày càng gần, sóng đánh về phía thân thuyền, mỗi người ở trên tàu đều cảm thấy khó chịu. Mọi người chú ý, tận lực tụ lại một chỗ. Lòng các chủ vung tay lên, một đạo huyền khí xuất hiện ở trên ngoài thuyền bè, đem mấy cái thuyền lớn song song bao phủ. Nhiệt khí bị huyền khí ngăn cản ở bên ngoài, thuyền lớn lại tiếp tục an toàn chạy về phía trước. Thiên Tuyệt, đợi đến nơi cửa vào, ta sẽ vận dụng lực lượng của thần khí để mở ra. Chàng hãy mang theo bọn nhỏ cùng với những cao thủ khác chờ ở phía sau, không nên tới gần. Chờ ta sắp sửa mở nó ra hoàn toàn thì mọi người hãy tới. Vân Khê lại cẩn thận nói, đã có kinh nghiệm mở lần đầu tiên, nàng lo lắng lúc mở ra sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, vậy cho nên phải nói trước để chuẩn bị. Khê Nhi. Lòng Thiên Tuyệt bỗng nhiên bắt được tay của nàng, lại há mồm muốn nói điều gì, cuối cùng là vẫn nhịn được, hắn lại ôn nhu cười một tiếng. Cẩn thận một chút. Cuồng Phong như là một con mãnh thú gầm thét, đi lên trên tiểu đảo, vào sâu trong đảo, Vân Khê rất nhanh tìm được một ngọn nguồn bạo phong. Nơi đó chính là thông đạo trong truyền thuyết. Toàn bộ những cao thủ khác đều giữ lại ở bên ngoài tiểu đảo, cách khoảng 100 bước. Những cao thủ có thực lực tốt hơn vẫn là có thể thấy rõ ràng hết thảy mọi chuyện bên ngoài, chỉ thấy Vân Khê từ từ vận dụng lực lượng của thần khí, bạch sắc quang mang chiếu ra toàn bộ cửa vào, bao gồm cả tiểu đảo cũng được bao phủ bên trong. Các cao thủ ngừng hô hấp, kiên nhẫn và chờ đợi. Dưới chân của bọn họ, cả tiểu đảo này từ từ lung lay, tiếng gió gào thét lại càng thêm cản rỡ, gào khóc thảm thiết. Lòng Thiên Tuyệt chăm chú nhìn bóng người mơ hồ bị bạch sắc bao phủ ở bên trong, bất ngờ lông mày nhíu chặt một chút. Đột nhiên, nơi dư quang xẹt qua một đạo ánh sáng màu tím, thật sâu đánh vào trong thông đạo. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu trắng cùng ánh sáng màu tím đan vào nhau, cả lối vào khí lãng kịch liệt rung động. Khê Nhi. Thiên Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, thấy được ở trên bầu trời xuất hiện một bóng người, hắn lại hơi giật mình, lộ ra cảnh giác. Tử Yếu. Các cao thủ còn lại cũng là rối rít kinh hoàng, bọn họ một đường chạy trốn, mục đích đúng là muốn tránh đi Bắc Thần gia tộc, ai ngờ Tử Yếu này vẫn đuổi tới. Bắc Thần, chúng ta đã thối lui, không muốn cùng với người tranh đấu, người tại sao còn muốn gây sự? Lòng các chủ đứng dậy cùng với Tử Yếu giằng co. Tử Yếu đứng ở trên không, nhìn xuống người ở dưới mặt đất, hắn cười đến quỷ dị. Có cho phép các người thối lui hay không là còn không phải là do bổn tọa định đoạt. Nhưng bất quá, hôm nay bổn tọa không phải là vì căn cản các người, mà là tới trợ giúp các người đó. Trợ giúp bọn họ sao? Lời này không đáng tin. Các người không phải là muốn mở ra thông đạo của Ngạo Thiên Đại Lục hay sao? Bổn tọa cũng cảm thấy cửa vào có thông đạo giữa hai đại lục này đã không cần thiết để tồn tại. Nếu như muốn mở ra thông đạo, vậy thì hãy để cho nó hoàn toàn mở ra. Bổn tọa cũng không ngại trở thành chủ nhân của hai đại lục đâu. Tử Yêu nói, vung tay lên, mấy đạo huyền khí màu tím như là kình lôi, đồng thời đánh vào chính giữa cửa vào. Ánh sáng màu tím đem ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đè ép đi xuống. Cửa sông và thông đạo thoáng cái biến thành miệng của một con mãnh thú khổng lồ, phảng phất như là một địa ngục vô tận, có thể tùy thời đem người nuốt hết. Khí thế cuồng bạo tiếp tục lan tràn, cả tiểu đảo này bị cỗ lực lượng này hất thành hai nửa, hướng mặt biển phân chia. Nước biển dâng lên tạo thành những tường sóng, tràn ngập ánh mắt của mọi người, bao la hùng vĩ. Mọi người ở đây hết sức kinh ngạc. Lòng Thiên Tuyệt cũng là dũng cảm quên mình chạy như bay, xông vào giữa tử bạch quang. Khê Nhĩ. Một đạo khí lãng tới, thân này của Long Thiên Tuyệt linh hoạt thoát ra khỏi sóng giận dữ. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị khí lãng này đánh trúng. Như vậy, vạn thiết côn đồng thời đánh xuống, lực lượng đáng sợ như vậy không phải là người bình thường có thể nhận được. Khê Nhĩ. Khê Nhĩ. Hắn tìm kiếm khắp mọi nơi, chạm vào mọi chỗ, lỗ hổng ở lối vào của thông đạo. Nước xoáy cuồn cuộn, chảy cuồn cuộn, theo hắn vào trong nước xoáy. Trong tầm mắt, hắn không tìm được thân ảnh của Vân Khê. Nàng rốt cuộc đã đi nơi nào rồi? Bắc Thần, mau dừng tay! Vân Huyền vào lúc này xuất hiện, nàng bay đến trước mặt của Tử Yêu, cùng với hắn khoảng cách tương đối gần. Vân Khê không thể chết được, ta không thể nào để cho ngươi hại chết nàng ấy! Sao? Ngươi lại có tư cách gì để cho ta dừng tay? Tử Yêu nhướng mi, trong tay đã dừng lại tất cả công kích. Vân Huyền ánh mắt thu lại chốc lát. Ngươi không phải là muốn trả thù ta sao? Vậy ta sẽ đi với ngươi. Tử Yêu nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn nheo lại con ngươi hẹp dài. Ngươi lại thật cam tâm tình nguyện đi theo ta? Phải. Vân Huyền lại khẳng định. Vậy tại sao? Cũng bởi vì Vân Khê là hậu duệ của người cấm kỵ nhất tộc sao? Tử Yêu hỏi, mẹ không tự chủ dương lên tiếu ý, là tự tin và đắc ý. Đó cũng là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn đó là trên cõi đời này, chỉ có nàng mới có thể cứu sống Tiêu Dao. Vậy cho nên ta không thể nào để cho Vân Khê gặp chuyện không may được. Vân Huyền trả lời. Nụ cười trên môi thật chợt thu hồi, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tử Yêu lộ ra tức giận. Đinh Tiêu Dao, hắn thực sự vẫn còn sống sao? Ở đâu? Không liên quan tới người. Vân Huyền nói. Người chỉ cần nói, giao dịch giữa chúng ta, liệu người chấp nhận không? Một khi đồng ý, ta mặc ngươi xử lý. Muốn chém muốn giết, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Nếu như ngươi không đồng ý, thì ta ngày hôm nay cùng với ngươi liều mạng. Cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng là muốn giữ được tánh mạng của Vân Khê. Cả người giận dữ, một đoàn ngọn lửa màu vàng thiêu đốt ở quanh thân của nàng. Nàng biết trước mắt thực lực của mình không thể nào chiến thắng được Tử Yêu, nhưng vì giữ được tính mạng của Tiêu Dao, nàng nguyện ý đồng quy vu tận. Được. Tốt. Tử Yêu bộ ngực kịch liệt phập phồng, hắn tràn ngập tức giận, muốn phóng thích ra. Hắn là cũng không rõ mình tại sao lại tức lên, nhưng mà cứ nghĩ đến Vân Huyền liều lĩnh không sợ hy sinh, hắn lại không có bất cứ khoái cảm trả thù nào. Ngược lại, hắn chỉ là tức giận đến tột đỉnh. Bổn tọa hôm nay tạm thời bỏ qua cho các người. Tử Yêu trong tay xuất hiện một cái lồng vàng, mặt nhìn Vân Huyền. Nhớ kỹ lời của ngươi nói hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, mạng của ngươi là của bổn tọa. Vân Huyền nhìn cái lồng vàng trên tay của hắn, ánh mắt không nháy. Lồng vàng trước mắt này đối với bà mà nói là đại biểu cho sự sỉ nhục. Một khi bà bước vào trong lồng vàng, sẽ khó mà xóa được sự sỉ nhục trên lưng. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Bà quay lại, nhìn chăm chú vào thông đạo một lần, sau đó quay đầu đi, đi vào trong lồng vàng đó. Huyền khí màu tím biến mất, lối vào thông đạo lại càng mở càng lớn. Bốn phía cửa vào không thấy thân ảnh của Vân Khê, cả Long Thiên Tuyệt cất bước vào trong đó cũng là không thấy đầu nữa. Tử Yêu cầm trong tay lồng vàng, ngoài tức giận còn lộ ra ý cười. Vốn là hắn dẫn theo cao thủ của Bắc Thần gia tộc muốn diệt Vân tộc, ai ngờ đến Đoan Mục gia tộc, tất cả mọi người đều đã mất đi tung tích. Hắn bằng vào thần trí của mình đuổi kịp tới đây. Những cao thủ của Bắc Thần khác theo hắn mà tới, bị hắn vứt lại ở phía sau rất lâu rồi. Giờ phút này trong mắt hắn, bất luận kẻ nào khác cũng không lọt vào được mắt của hắn. Hắn vung tay áo, một kích, khởi lên một làn sóng to lớn, mang theo lồng vàng là chiến lợi phẩm của hắn, biến mất ở hải vực. Những cao thủ Vân tộc đưa mắt nhìn thân ảnh rời đi, muốn đi ngăn trở, nhưng bọn hắn lại càng thêm lo lắng sinh tử của Vân tộc, bao gồm cả đám Vân Mộ Phàm và Vân Trung Thiên, cũng là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở phương hướng lối vào của thông đạo, không ai đi ngăn trở Tự Yêu hết. Đại ca cùng với đại tẩu đều đã phải đi vào trong thông đạo rồi, hãy mau đi vào trong đó. Lời nói của Long Thiên Thần đã nhắc nhở mọi người. Mọi người trước hãy đánh ngã xuống người sau rồi tiến tới, chạy đến cửa vào thông đạo. Chờ sau khi mọi người tiến vào trong thông đạo đó, nơi cách hải vực không xa, một con bạch hạc chở toàn bộ người trên bầu trời, đường bay đặc biệt. Bạch hạc này rất nhanh tiếp cận thông đạo. Trên lưng của nó, nam tử áo bào màu bạc, thủ lĩnh phát ra tiếng cười lớn. Ngạo Thiên Đại Lục, Nam Cung Dực ta đã trở lại. Chúc mừng Dực công tử, ngài mới thực sự là chân mệnh thiên tử, bọn ta ngày sau là tự tựa vào ngài. Giúp ngài đoạt lại ngôi vị hoàng đế, trở thành đứng đầu của Ngạo Thiên Đại Lục. Ở phía sau Nam Cung Dực, mười mấy tên cao thủ cũng là kêu to. Nam Cung Dực cúi đầu cười, đường viền trên khuôn mặt tuấn mỹ một lần nữa tỏa giá, sáng ra khí thế cường giả. Hắn nằm gai nếm mật, chịu nhục lâu như vậy, hắn rốt cuộc đã chờ đợi được cơ hội. Hiện nay hắn đã không còn là Nam Cung Dực trước kia, mặc người ta chém giết, hắn muốn đạt lại hết thảy mọi thứ thuộc về hắn, để cho con dân của hắn một lần nữa nhìn thấy hắn phải tự hào. Phía sau Bạch Hạc lại tới một con côn bằng. Hắc Liên Tử Phong thở hổn hển, mặc dù đã dùng hết sức để đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Cửa vào thông đạo đã không còn bóng người, Khê Nhi bọn họ đã an toàn thoát hiểm hay chưa? Hắn không yên lòng, vậy cho nên khống chế côn bằng đi vào trong thông đạo. Khê Nhi, mau tỉnh lại. Long Thiên Tuyệt sau khi đi vào trong thông đạo rất nhanh đã tìm được Vân Khê, không giống như lần đầu tiên, nàng vẫn còn ở đây, tuy nhiên đã lâm vào trong hôn mê. Mạch đập rất yếu, mạch đập rất chậm, cơ hồ là muốn biến mất. Khê Nhi, tỉnh lại, không nên ngủ tiếp nữa. Long Thiên Tuyệt ôm ái thê, lo lắng và nóng nảy. Mới vừa rồi Tự Yêu liên tiếp công kích, có hay không thương tổn tới nàng, vì sao lại hôn mê? Hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào có đầu mối, hắn chỉ thấy được ái thê của mình đang lâm vào trong hôn mê nằm đó. Đại ca, nhìn kìa, đó là Nam Cung Dực. Từ trong thông đạo chạy ra một con bạch hạc, Long Thiên Thần nhìn một cái là có thể nhận ra nam tử đứng đầu trên lưng của bạch hạc. Người nọ không phải là Nam Cung Dực, một thân áo bào màu bạc khuynh thiên hạ ngày xưa, thì còn có thể là kẻ nào nữa? Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, quả nhiên thấy bạch hạc này chạy nhanh thoát đi, cơ hồ là sau khi thoát khỏi thông đạo liền lập tức hướng nơi này mà bay đi, phảng phất là đoán chừng có lẽ sẽ có người truy đuổi nó. Thân ảnh của bạch hạc càng bay càng xa, Nam Cung Dực đưa lưng về phía trước, hướng về phía mọi người lộ ra tia cười lạnh, hơn nữa tầm mắt của hắn rơi trên người của Vân Khê đang hôn mê, khóe môi lộ ra một nụ cười rõ ràng lớn hơn. Nam Cung Dực. Long Thiên Tuyệt từng câu từng chữ lạnh lùng. Hắn rốt cũng đã nhận rõ, đến từ cùng là kẻ nào làm độc khí ở trong mộ địa này tràn ra ngoài, là kẻ nào hại cả Vân tộc không một chỗ nào dung thân. Bất quá, hiện tại hắn không có thời gian để ý tới hắn. So với một người cặn bã, hắn lại càng quan tâm đến an nguy của ái thê hơn. Lòng các chủ cúi người, bắt mạch cho Vân Khê, vẻ mặt rất khó coi. Các chủ, Khê Nhi rốt cuộc là bị làm sao? Lòng Thiên Tuyệt hỏi tới. Đám người Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Lâm Thiên Trạch và Hiên Viên Túc Nhã cùng Hiên Viên Lão Gia Tử cũng rối rít vầy tới, tỏ ra vẻ ân cần. Lòng các chủ thở dài, ý vị thâm trưởng nói. Một kiếp này, cuối cùng là cũng tới. Có thể vượt qua hay không, thì phải dựa vào chính nàng ta. Cái gì kiếp nạn? Chẳng lẽ... Lòng Thiên Tuyệt mày kiếm, thực sự nhíu lại rất chặt, tinh thần hỗn loạn. Từ mấy tháng trước, ta đã thấy được trong cơ thể của nàng huyền khí dị thường. Đó là do nàng tu luyện tàn hoa bí lục của Vân tộc. Tu luyện cấp bậc càng cao, tàn hoa bí lục lại càng nguy hại lớn. Đó là một kiếp nạn. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt thôi. Lòng các chủ vỗ vỗ đầu vai của Long Thiên Tuyệt. Tuyệt nhi, người cũng không được tuyệt vọng. Ta xem tướng mệnh của Vân Khê là bất phàm. Lấy kiên nghị cùng với tính cách, nàng ta nhất định là sẽ vượt qua được cửa ải khó, độ kiếp trọng sinh. Việc ngươi phải làm bây giờ chính là hào hào mà thủ hộ cho nàng. Đợi nàng tỉnh lại đã. Phải tin tưởng nàng, nó sẽ không dễ dàng gì vứt bỏ ngươi cùng với bọn nhỏ đâu. Nghe xong lời nói của các chủ, Long Thiên Tuyệt trầm mặc không nói. Đôi mắt của hắn chăm chú ngắm nhìn dung nhan mà Vân Khê đi ngủ, trong đầu trống rỗng. Đám người Vân Mộ Phàm mặc dù là cũng lo lắng đến an nguy của Vân Khê, nhưng mà bây giờ người cần quan tâm hơn đó là Long Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt, các chủ nói không sai. Ngươi là phải tin tưởng Khê Nhi. Nàng là dũng cảm kiên cường như vậy, nhất định là có thể vượt qua cửa ải khó khăn và độ kiếp trọng sinh. Vân Mộ Phạm nói, Thiên Tuyệt, bọn nhỏ là cần có người chiếu cố. Nếu như ngay cả người là cũng mất đi tinh thần, thì bọn nhỏ sẽ kinh hoàng như thế nào? Suy nghĩ tới bọn nhỏ, Khê Nhi nhất định là sẽ hy vọng người là một mình tỉnh lại, gặp lại người cùng với bọn nhỏ an toàn và mạnh khỏe. Vân Trung Thiên ôn nhuận khuyên bảo. Lòng Thị Trạch muốn định nói gì đó, lại bị thê tử ngăn lại. Hiền Viên Túc Nhã từ trong áo lấy ra một cái bùa bình an màu vàng, bỏ vào tay của con trai, ấm giọng nói, Tuyệt Nhi, con nhớ rõ cái bùa bình an này hay không? Con đã cầu nó từ chùa về và đưa cho mẫu thân. Mẫu thân luôn nó ở bên mình mà bình yên vô sự. Hiện tại, con hãy đeo nó cho Khê Nhi. Nương tin tưởng rằng, thành ý của con nhất định là có thể cảm động được thần linh, khiến cho các vị che chở cho Khê Nhi. Nhìn bùa bình an trong tay, Lòng Thì Tuyệt từ từ thu hồi tâm thần. Hắn cúi đầu cười khổ. Hắn chưa bao giờ tin tưởng cái gì gọi là thần linh. Cái bùa này cũng là hắn tiện tay đưa cho mẫu thân mà thôi, để cho mẫu thân cảm thấy an tâm. Hắn căn bản là không tin tưởng một cái bùa bình an nho nhỏ có thể phù hộ được cho Khê Nhi. Nhưng lần này, hắn muốn tin tưởng vạn lần. Bởi vì trừ thần linh cùng mình và Khê Nhi, tự hồ là không có người nào có thể giúp được nàng, bao gồm chính cả hắn. Nương. Nương nói rất đúng. Thần linh nhất định lại sẽ phù hộ cho Khê Nhi bình an. Hắn đem bùa bình an để vào trong ngực của Vân Khê. Thời điểm Hách Liên Tử Phong lao ra khỏi thông đạo, đó chính là một màn như vậy. Hắn từ trên lưng của Côn Bằng nhảy xuống, mới đi được mấy bước. Các cao thủ đến từ giữa các đại gia tộc xung quanh một loạt xông tới, đem hắn vây ở giữa. Hách Liên Tử Phong, người còn có lá gan theo tới đây. Bắc Thần gia tộc các người làm hại đại tổ hôn mê bất tỉnh. Khoản nợ này, chúng ta trước ngươi là tìm ngươi tính sổ. Lòng Thiên Thần rút kiếm xông tới đầu tiên. Ngươi, chính là người có huyết mạch truyền thừa của Bắc Thần gia tộc sao? Vô Tâm Nguyên Lão ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn Hách Liên Tử Phong, lại cười lạnh. Thật tốt, chỉ cần giết chết ngươi. Bắc Thần gia tộc là cũng không còn bất cứ người nào thừa kế. Chờ Bắc Thần chết, Bắc Thần gia tộc các ngươi sẽ bị diệt trừ. Chư vị, đó là thời cơ, trời ban, chính là tự đưa tới cửa rồi. Chúng ta quyết định không thể nào để cho hắn rời đi bình an. Hắn là người mà Tử Yêu chỉ định thừa kế Bắc Thần gia tộc. Vậy thì giết chết hắn, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Tử Yêu. Quả nhiên đáng giá. Mọi người, cùng tên tiến lên, giết chết hắn. Một vị cao thủ của Long gia cao giọng hô lên. Theo sát, càng ngày càng nhiều cao thủ la lối. Tiếng kêu giết nối nhau thành một đàn. Hách Liên Tử Phong mơ quang lạnh lùng nhìn xuống một chút, hắn rốt cuộc là ý thức được mình và Vân Khê trong lúc ranh giới phân chia đến tột cùng là ở nơi nào. Hắn không làm sai điều gì hết, thậm chí là không sát hại bất cứ người nào trong gia tộc của bọn họ, nhưng xong, hắn là bị ấn định truyền thừa của Bắc Thần gia tộc, vậy cho nên việc ác của Bắc Thần gia tộc đều là có một phần của hắn, hắn đã không còn đường lùi. Hắn đi lên phía trước một bước, đám người xung quanh lại một vòng, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào đến gần Vân Khê. Ta chỉ muốn biết Khê Nhi rốt cuộc là như thế nào? Hắn không để ý đến ngượt đám người xung quanh, một đôi mắt nặng nề xuyên thấu đám người, thẳng tắp nhìn về người ở trong ngực Long Thiên Tuyệt. Ánh mắt của hắn bất chấp như vậy, kiên trì như vậy, tự hồ là không có bất cứ người nào có thể ngăn cản. Chỉ sợ không cách nào vượt qua ranh giới phía trước, hắn cũng là muốn xác nhận. Hắn chỉ quan tâm một điều, người kia rốt cuộc là đã sống hay còn đã chết. Hết chương. Đừng làm tổn thương tóc trắng thúc thúc. Long Thi Tuyệt từ từ ngẩng đầu, thanh âm lạnh như băng nói. Người đi đi, trở về nói cho tử yêu nhà ngươi, có lòng nhân ái mới có thể bình định được thiên hạ. Hắn đi ngược lại điều đó, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi, hắn sẽ mất đi tất cả. Hắc Liên Tử Phong chấp nhất nói. Vậy Khê Nhi, rốt cuộc là làm sao rồi? Nghĩ đến ái thê hôn mê bất tỉnh, Long Thiên Tuyệt tức giận bất chấp, nguyên do. Khê Nhi sống hay chết, không tới phiên ngươi quản. Hắc Liên Tử Phong, một ngày ngươi vẫn còn ở lại Bắc Thần gia tộc, thì ta và ngươi liền nhất định trở thành địch nhân. Đó là sự thực không thể nào thay đổi. Hôm nay, ta để cho ngươi an toàn rời đi. Và ngày khác gặp lại, không phải là ngươi chết, thì ta chết. Hắc Liên Tử Phong sắc mặt khẽ biến, những cao thủ còn lại không đáp ứng. Mấy vị Nguyên lão Vân tộc dẫn đầu nhảy ra. Long công tử, không thể nào để cho hắn đi được. Hôm nay nếu là để cho hắn rời đi, chẳng khác nào là thả hồ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Cho dù là không giết chết hắn, cũng không thể nào thả hắn đi được. Để hắn lưu lại, giam lại. Sau này thời điểm Bắc Thần gia tộc đánh tới, chúng ta cũng có thể đem hắn ra uy hiếp. Trên người của hắn chảy dòng máu Bắc Thần gia tộc, đó chính là một dị tộc, không phải là người của tộc ta. Kỳ tâm rất tất dị. Phải giết chết hắn để tránh lưu lại hậu họa chứ. Một trận hò hét nữa vậy lại vang lên. Hắc Liên Tử Phong thân ảnh lạnh lùng đứng ở trong quần hùng, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được thiên địa rộng lớn nhưng không có chỗ cho hắn dùng thần. Đúng lúc này, thanh âm một cô gái vang lên. Các người đối xử với hắn như vậy không công bằng. Một người đi lên nhìn lại, chỉ thấy Hiền Viên Túc Gia từ trong đám người cất bước đi ra. Trang phục nam trang, hai đầu lông mày mười phần anh khí. Trên người của hắn chảy dòng máu như thế nào? Không phải là hắn có thể quyết định được. Các người tại sao lại vì trên người của hắn chảy dòng máu Bắc Thần gia tộc thì lại nhận định hắn nhất định là tội ác tày trời? Các người có từng thấy trình hắn giết tộc nhân của các người hay chưa? Có từng thấy hắn không có chuyện ác nào là không làm hay chưa? Hiền Viên lão gia tự thấy con gái của mình đột nhiên đứng ra nói đỡ cho người nối dòng Bắc Thần gia tộc, lão trừng lớn mắt, ngây ngẩn cả người. Đó là chuyện động trời gì? Nữ nhi có phải là uống lộn thuốc rồi? Nó là kiểu người trời sập xuống thì chúng ta cũng sẽ cùng liều mạng. Lúc này lại mở ra những câu nói chuyện vì một người nam nhân, thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Gia Nhi, con đã bị ấm đầu à? Hiền Viên Túc Gia tức giận, trừng phụ thân một cái. Chả mới ấm đầu đó, ta nói cũng là lời công đạo, các người khi dễ hắn như vậy là không đúng. Hiền Viên Túc Nhá tiến tới, kéo phụ thân đang muốn phát hỏa lại, lại ấm giọng nói với muội muội. Gia Nhi, mọi người là bởi vì nhất thời tức giận mới có thể kích động như vậy. Ta nghĩ phần lớn mọi người vẫn là biết rõ phần phải trái. Hắc Liên công tử lần này là cũng không có ác ý mà tới, chẳng qua hắn chỉ là quan tâm an nguy của Khê Nhi. Nếu như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng phải chúng ta là cũng giống như người của Bắc Thần gia tộc hay sao? Quay đầu lại, nàng lại khuyên con của mình. Tuyệt Nhi, nương là nhìn vị Hắc Liên công tử này lại chẳng có ác ý gì hết. Hiện tại tất cả mọi người lắng nghe theo lời của con. Con nói một câu, mọi người nhất định là sẽ không làm khó cho hắn. Lời của mẫu thân khiến cho khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt có một chút rung động, mặc dù bởi vì tự yêu mà giận chó đánh mèo với Hắc Liên Tử Phong. Nhưng hắn suy nghĩ, nếu như Khê Nhi giờ phút này thanh tỉnh, nàng nhất định là không cho phép mọi người vây giết Hắc Liên Tử Phong. Phụ thân, tóc trắng thúc thúc là người tốt, không nên thương tổn đến tóc trắng thúc thúc. Thanh âm nữ nhi nhẹ nhàng mà bay vào trong tay của hắn, để cho tim của hắn trong nháy mắt mềm mại. Nếu như nói nữ nhi là tiểu tình nhân kiếp trước của phụ nhân, phụ thân, lời này đúng là một chút không sai. Phạm là yêu cầu hai mẹ con các nàng, hắn là cũng không có khí cự tuyệt. Lòng Thì Tuyệt một tay ôm nữ nhi, một tay lại ôm ái thê, đưa mắt nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên, ngươi đi đi. Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt cho Khê Nhi. Bất cứ người nào muốn thương tổn nàng, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn. Hắc Liên Tử Phong thật sâu nhìn Vân Khê một lúc, hắn tung mình, một lần nữa trở lại trên lưng của Côn Bằng, không lưu lại một câu nói. Hắn xoay người lại lối vào thông đạo rời đi. Vốn là hắn nên một lần nữa xông vào trong thông đạo, nhưng lần này không có kịp thời khép lại. Tảng đá xung quanh thông đạo đã bị vỡ ra một chút ít, nên lỗ hổng mở lại càng lớn. Đột nhiên, đùng đùng, cả hai vực này chấn động, biển động dữ dội. Không tốt, mọi người, hãy mau lúc này rời đi. Long Thi Tuyệt sau khi chấn định, triệu hồi ra chiến đội thần long, mọi người nhảy lên trên lưng của thần long. Trước lúc sóng biển cuồn cuộn, bọn họ bay ra khỏi hải vực. Biển động dữ dội, dường như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Lối đi vào thông đạo từ từ đóng lại, đợi đến khi sóng biển kịch liệt nhấn chìm, tất cả thông đạo đã hoàn toàn biến mất. Bên ngoài thông đạo, hai mảnh hải vực gắn lại một mảnh. Bên tai truyền đến những tiếng chuông, Vân Khê ở trong đầu một mảnh hỗn độn, đang không biết mình đang ở đâu. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Chúng ta đã đợi ở đây 2 ngày. thực sự cũng là không trông thấy một bóng người đi qua. Ta là muốn trở về. Loáng thoáng, Vân Khê nghe được giọng nói của một cô gái. Một thanh âm khác lại nói. Tiểu thư, ngài nhấn lại một chút nữa. Phượng thư đại nhân đã nói, mấy ngày nay hoàng thượng sẽ đi đến Từ Vân Am. Việc này chắc chắn là không phải giả. Nói không chừng, chúng ta lại đợi thêm 2 ngày, có thể nhìn thấy được hoàng thượng. Người để cho ta đợi thêm 2 ngày nữa sao? Ta là đợi chờ không nổi nữa. Đừng có cản ta. Hôm nay ta lại phải trở về phủ. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiếng người từ từ đi xa. Vân Khê từ từ mở mắt. Nàng phát hiện ra thân mình là ở một nơi rất xa lạ. Đập vào mắt chính là một cây cổ thụ chọc trời. Bóng cây trùng điệp, mờ mờ ảo ảo. Không đúng. Nơi này cũng không xa lạ. Giống như đã từng quen biết. Vân Khê chống thân thể để ngồi dậy. Tay chống ra phía sau. Nhưng mà không có bất cứ cảm giác gì. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra hai tay mình có thể hoàn toàn xuyên thấu mặt đất. Chính xác mà nói, hai tay của nàng là trong suốt, thậm chí cả người của nàng tất cả đều trong suốt. Nàng giống như là không tồn tại vậy. So với những vật khác, nàng đúng là không tồn tại. Thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tuyệt đâu? Với các con của nàng đâu? Và còn có mẫu thân đâu nữa? Tâm tư rối loạn, lại có tiếng người xa xa chuyển tới. Vân Khê do dự, mình rốt cuộc là tránh đi, hay là... Sau một khắc, nàng lập tức ý thức được mình trốn hay không đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một mũi tên đâm xuyên qua thân thể của nàng. Nàng thậm chí là còn không phản ứng kịp. Mũi tên đã thẳng tắp bắn về phía sau của nàng. Có người trúng tên, lên tiếng ngã xuống đất. Vân Khê cúi đầu, kỳ lạ nhìn thân thể của mình. Mũi tên kia rõ ràng là xuyên qua cơ thể của nàng, nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có. Vậy chẳng lẽ nàng chết rồi và hóa thành quỷ hồn? Quay đầu lại, nàng thấy một hắc y nhân bị mũi tên bắn chết, chỗ hắn ẩn thân cách nàng không tới 5 bước. Một đám binh sĩ mặt khôi giáp từ một phương hướng khác nhanh chóng chạy tới. Cầm đầu chính là một đại tướng quân. Trong tay của hắn nắm cung tên. Mũi tên kia chính là xuất phát từ trong tay của hắn. Vân Khê liếc mắt. Người này thực sự không cao. Nhiều lắm cũng là thần huyền chi cảnh. Huyền tôn trở xuống. Ở trong mắt của nàng, căn bản là không đáng nhắc tới. Bớt quá. Nàng, điều nàng quan tâm bây giờ chính là đội nhân mã này ở phương hướng đối diện nào mà tới. Bọn họ có thể gây lệ... Họ thấy sự tồn tại của nàng hay không? Nàng không di chuyển chút nào. Nàng muốn chứng thật suy đoán của mình. Tiếng vó ngựa càng ngày càng tới gần. Vân Khê tim đập tăng lên. Tuần mã từ trên người của nàng lướt qua. Vân Khê nhắm mắt, chỉ cảm thấy gió bên tai kêu vù vù. Trừ cảm giác đó ra, không có bất cứ cảm giác nào khác. Lòng của nàng lại thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Thực sự, đã chết rồi sao? Hoàng thượng đang ở phụ cận săn thú. Mọi người cẩn thận lục soát một lần. Không thể nào để cho bất cứ một tên thích khách nào thừa dịp có cơ hội. Vâng, tướng quân. Vân Khê nghe giọng nói phía sau. Tâm thần từ từ hình dung lại. Hoàng thượng sao? Hoàng thượng ở trong miệng bọn họ là kẻ phương nào? Nàng suốt cuộc đã bay đến đâu đây? Lại là một lần nữa xuyên không sao? Sau khi chấn định, nàng đứng dậy, đối mặt với phương hướng của đoàn người, mở miệng nói. Nơi này là chỗ nào? Hoàng thượng của các người là người nơi nào? Tướng quân, chúng ta đã phát hiện trên mặt đất có dấu chân của nữ tử. Hướng phương hướng phía đông rồi đi. Mau đuổi theo. Không người nào để ý tới nàng. Một nhóm tướng sĩ men theo dấu chân, nhanh chóng rời đi. Này, chờ một chút. Dưới tình thế cấp bách, Vân Khê xuất thủ, chỉ một thoáng huyền khí xung quanh tăng lên, đem tướng quân từ trên lưng ngựa đánh rơi xuống đất, té 4 chân chồng lên trời, binh lính còn lại phía sau mọi người ngã ngổn ngang. Hả? Chuyện gì đây? Chẳng lẽ chúng ta gặp quỷ? Tướng quân, ngài không sao chứ? Hiện trường đã loạn thành một đoàn. Vân Khê nhìn hai bàn tay của mình, đôi lông mày nhíu lại, thì ra cũng phải không phải là hoàn toàn không có cách nào giao tiếp với người khác, bọn họ chẳng qua là không nhìn thấy nàng, nghe không được nàng nói chuyện. Công phu của nàng vẫn có thể thi triển ra. Có lẽ đó là điều may mắn duy nhất lúc này. Ta hỏi các ngươi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nàng cố gắng bắt lấy cổ áo của tướng quân kia rồi hỏi tới. Trên tay lại không bắt được. Tướng quân hai mắt cảnh giác nhìn tứ phía, vừa từ trên mặt đất bò dậy, vừa hướng binh lính của hắn nói. Mọi người, đừng có loạn. Nghe nói Từ Vân Am này là có gió đối lưu xuất hiện. Đó là chuyện bình thường thôi. Từ Vân Am? 3 chữ rơi vào tai của Vân Khê như là bị sét đánh. Nàng đến từ Vân Am sao? Tại sao lại từng xuyên đến chỗ này? Phải rồi, khó trách nàng mới cảm giác xung quanh đây giống như là đã từng quen biết. Thì ra nàng đã ở đây 7 năm trước, đúng là đã đến đây rồi. Nói như vậy, nàng bây giờ ở Ngạo Thiên Đại Lục của Đông Lăng Quốc. Từ Vân Am, lúc trước nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục, đây mới là bắt đầu hết thảy, không nghĩ tới nàng lại tới đây. Kinh ngạc xuất thần, cô không biết ngẩn người bao lâu, chờ Vân Khê hoàn hồn, một ít binh sĩ sắp đi xa. Đại kiếp, vậy chẳng lẽ thực sự là đại kiếp nạn của nàng đã tới? Nàng ngồi khoanh chân tại chỗ, nàng phải tìm được mẫu thân để hỏi cho rõ, có lẽ có thể thực sự giải thích hết thảy phát sinh hiện tại. Dần dần tiến vào trong mộng. Mẹ! Mẹ ơi! Xuyên qua một tầng sương mù, Vân Khê đi tới nơi bờ hồ thường cùng với mẹ gặp gỡ. Nơi này trống rỗng, không một bóng người. Xung quanh không khí quỷ dị. Mẫu thần, người ở đâu? Mau ra đây gặp con. Liên tục gọi vài tiếng, vẫn không ai đáp lại. Vân Khê không khỏi gấp gáp. Mẫu thần, mau ra đây gặp con. Không phải là đã nói tốt, muốn giúp con cùng với nhau vượt qua đại kiếp nạn này hay sao? Tinh thần sa sút, mất mát và tuyệt vọng. Thiên Tuyệt đâu? Con của nàng đâu? Còn có thân nhân của nàng ở đâu nữa? Nàng thực sự trở thành một người lẻ loi, hai bàn tay trắng. Mặt trời lặn, mặt trời mọc, nàng cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong đầu là hỏi vô số vấn đề. Nàng bây giờ phải làm thế nào? Phải như thế nào mới có thể vượt qua được kiếp nạn này? Ánh sáng ban mai chiếu rõ trên người của nàng, tiếng chuông buổi sáng gõ vàng, từng chiếc lá rụng xuyên qua thân thể, rơi ở trên mặt đất. Một ngày mới lại bắt đầu. Nàng cũng nên lên đường rời đi, đi đối mặt với hiện thực tàn khốc. Từ Vân Am, nơi nàng từng cư ngụ nhiều năm, có lẽ nàng nên trở lại chốn cũ một phen. Tiểu Mạn, nhanh đi nấu nước. Hôm nay lúc mặt trời lặn, sẽ đem mỗi một gian phòng dọn cho sạch sẽ. Được, ta sẽ lập tức rời đi. Tiểu Mạn, làm sao còn chưa bắt đầu nấu cơm? Ngươi muốn để cho mọi người đói bụng sao? Tới đây. Tiểu Mạn, xiêm y của ngươi đâu? Là con không mau đem xiêm y của ta mang tới luôn đi. Hôm nay ta lại phải đi theo sư thái xuống núi, đi trước nghênh đón hoàng thượng. Chuyện này không được qua loa đâu. Vâng, vâng, vâng. Ta sẽ lập tức đem xiêm y tới. Ê, Tiểu Mạn... Đi tới Từ Vân Am quen thuộc, xa xa, nghe được tiếng mọi người kêu gọi, Vân Khê đưa mắt nhìn lại, thấy được một thân ảnh quen thuộc. Một thân ảnh đơn bạc kia, thiếu nữ, là bị chúng nữ tử kêu đến kêu đi, nàng tên là Tiểu Mạn, nghe nói là một nữ cô nhi. Thời điểm Vân Khê ở Từ Vân Am, nàng có biết rằng, nhưng không tinh tế hỏi thăm qua quá khứ của nàng, lúc đó Tiểu Mặc tuổi còn quá nhỏ, am chủ sai nàng ấy là tới chiếu cố Tiểu Mặc. Thường xuyên thấy nàng ấy bị mọi người xem là nha đầu sai sự, kêu đến kêu đi, nàng nhìn không nổi. Đã gọi nàng ấy tới, đặc biệt là để cho nàng ấy giúp mình. Không nghĩ tới sau khi nàng ấy rời đi khỏi Từ Vân Am, Tiểu Mạn lại khôi phục lại đãi ngộ như trước, vẫn là bị kêu đến kêu đi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc, Vân Khê phảng phất nhớ lại cuộc sống ngày trước. Tiểu nha đầu này mấy ngày không gặp, đã mất đi vẻ ngây ngô, lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhìn nàng ấy loay hoay, Vân Khê không nhịn được thở dài. Nha đầu này vẫn là không có học, song như thế nào lại đi cự tuyệt, như thế nào đối với người ta là nói không vậy? Vân tỷ tỷ. Nghe được tiếng kêu, Vân Khê cho rằng là mình sinh ra cảm giác, lại ngẩng đầu, thấy Tiểu Mạn đang chạy về phía nàng. Vân tỷ tỷ, thực sự là tỷ sao? Làm tỷ, làm sao tỷ lại trở lại? Muộn là nhớ tỷ muốn chết. Trên dung nhan thanh lệ, nở nụ cười tươi, Vân Khê thấy nụ cười sán lạn của Tiểu Mạn, không nhịn được ngẩn người. Tiểu Mạn, muội có thể thấy ta? Tiểu Mạn dừng ở cách nàng là không tới hai bước chân, lại kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Vân tỷ tỷ, muội dĩ nhiên là có thể thấy tỷ rồi. Tỷ không sao chứ? Vân Khê ngạc nhiên, nàng là cũng muốn hỏi một chút, nàng ấy không sao chứ? Tại sao mọi người đều là không thấy được và không cảm giác được sự tồn tại của nàng, mà nàng ấy lại có thể nhìn thấy được? Tiểu Mạn, muội xác định muội có thể thấy được tỷ và nghe được lời nói của tỷ. Vân Khê chưa từ bỏ ý định, hỏi lại một lần nữa. Tiểu Mạn gật đầu như băm tỏi. Vân tỷ tỷ, vậy Tiểu Mặc đâu? Bé tại sao lại không cùng với tỷ trở về? Vân Khê ngạc nhiên đánh giá đối phương. Quay đầu nhìn những người khác xung quanh, chỉ thấy các nàng đang dùng ánh mắt quỷ dị để đánh giá Tiểu Mạn, bởi vì trong mắt của các nàng, Tiểu Mạn đang nói chuyện với không khí. Một người nói chuyện với không khí, không phải là gặp quỷ, thì còn là có thể là cái gì nữa? Tiểu Mạn, người đang nói chuyện với ai thế? Là không phải phát bệnh rồi chứ? Này Tiểu Mạn, còn không mau đi làm việc đi, giả thân giả quỷ, người hù ai đó? Tiểu Mạn không hiểu nhìn về phía những người khác, đang muốn giải thích, Vân Khê lại vội vàng ngăn lại. Tiểu Mạn, không nên nói cho mọi người sự tồn tại của tỷ. Muội trước hết đã đi làm việc, tỷ sẽ tới tìm muộn sau. Tại sao? Tiểu Mạn kinh ngạc vào đầu, trước mắt đột nhiên thổi qua một trận gió mát. Vân Khê đang đứng trước mặt của nàng, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt của nàng. Cái ót đột nhiên bị đánh một cái rất mạnh, Tiểu Mạn kinh hồ một cái, chỉ cảm thấy ở trước mặt là một trận choáng váng, một tay xoa xoa cái ót, sờ thấy một mảng ướt át. Là máu sao? Có gì mà ngạc nhiên? Ở phía sau của nàng, một nữ tử đứng thẳng. Trong tay của nàng cầm một thanh ngọc như ý, trên ngọc như ý dính một vết máu. Nàng đem ngọc như ý cầm ở trong tay kia đánh giá một phen, lại kêu lên. Con nhà đầu chết tiệt. Đầu thực sự đúng là cứng. Đem ngọc như ý của tiểu thư ta làm dơ. Còn không mau một chút, giặt xiêm y cho tiểu thư nhà ta. Làm trễ nải cơ hội tiểu thư nhà ta bay lên làm phượng hoàng. Ta xem người chịu nổi áp lực hay không. Tiểu Mạn xoa xoa vết thương của mình, hình người ở trước mắt biến ảo. nàng cắn răng ủy khuất nói. Ta chỉ chịu trách nhiệm giặt xiêm y của người trong Từ Vân Am. Am chủ cũng không thể nào để cho ta giặt xiêm y của khách nhân được. Còn dám mạnh mồm. Lại liên tục hai cái đòn mạnh, nha hoàn Ân gia hạ thủ lực đạo không hề nhẹ, con mắt tịnh nhịn, con mắt lệ nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạn. Tiểu thư nhà ta, để cho ngươi giặt xiêm y, đó là cho ngươi mặt mũi. Đừng có mà được hãnh diện mà còn biết không biết tốt xấu. Mau lên, giặt xiêm y đi. Nếu như hôm nay không giặt cho sạch, ta cho ngươi đẹp mặt đấy. Nhấc chân, lấy một thùng xiêm y, nhà hoàn khí thế kinh người phát tay áo rời đi. Tiểu Mạn ủy khuất ngẩng đầu, nhìn tứ phía. Những người khác thấy như vậy, rồi rít làm bộ như không nhìn thấy, nhanh chóng tản ra, có thể trốn liền. Ân gia tiểu thư này là nữ nhi của thượng thư là hạng người gì? Đây là đương triều tân quý, tâm phúc của hoàng thượng, các nàng làm sao mà đắc tội được? Vốn là sân đang huyền náo, thoáng cái trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Tiểu Mạn. Vân Khê vốn là muốn rời đi, nhưng ai ngờ đi không bao xa thì lại nhìn thấy một màn như vậy. Nhà đầu nịnh bợ, trong ngày bình thường là không còn nhìn thấy, chưa tính, hôm nay để cho nàng nhìn thấy, nàng phải dạy dỗ cho chúng một phen. Chỉ thấy sau khi nhà hoàn Ân gia kia đem Tiểu Mạn ra sức đánh, lộ ra nụ cười đắc ý, vốn giặt quần áo tiểu thư nhà mình là việc của nàng, hiện tại nàng đem ra việc cho Tiểu Mạn khi dễ, bản thân là có thể đi ra ngoài mà lười biếng, nàng ta có thể không đắc ý hay sao? Còn nhà đầu ngu xuẩn, mày đáng bị đánh. Trong miệng đắc ý nói, tay của nàng cầm ngọc như ý tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được vài bước, đột nhiên có một cỗ lực đạo đánh tới hai chân của nàng, cảm giác kia giống như là một cái cây to thoáng cái quất ở trên đùi của mình, dưới chân không đứng vững liền ngã oạch xuống đất, ngọc như ý trong tay cũng là bay theo ra ngoài. Chỉ nghe choang một tiếng, ngọc như ý bể thành vài tiếng, nhà hoàn sắc mặt lập tức xanh trắng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngọc như ý của tiểu thư? Nguy rồi, nàng đem ngọc như ý của tiểu thư thích nhất mà đánh vỡ, tiểu thư sẽ đánh chết nàng mất. Phải làm sao bây giờ? Vân Khê thờ ơ và lạnh nhạt, vốn còn muốn hảo hảo mà dạy dỗ nàng ta một phen, bất quá đã thấy thần sắc kinh hoàng như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có một chuyện, đôi khi trừng phạt ở trên tâm lý của người khác so với dùng cách xử phạt về thể xác lại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hết chương. Hết tập 219, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ hẹn gặp lại vào tập 220.